Đại boss có quyền ngược em. Chương 8, nỗi đau chất chứa 2. Gocchuyenaudio.com. Gạch dưới xin anh, tha cho tôi đi, anh đã nói là không thích loại con gái như tôi hay sao? Tôi quê mùa đâu có bằng tiểu thư quyền quý, xin anh. Nghĩ lại đi hu hu, Lâm Tường Y rút người vào chăn nói nhỏ, cầu mong hắn nghĩ lại rồi tha cho cô, một lần với cô là quá đủ đau thương đó, cô vẫn chưa quên. Gạch dưới cô nói đúng, loại như cô không phải khẩu vị của tôi, nhạt nhẽo. Hoa Trạch Siêu bỏ tay cô ra, hắn đứng dậy, mặc lại áo sơ mi nhưng không cài cúc, hắn ngồi trên ghế ung dung châm điếu thuốc hút. Gạch dưới vậy tôi có thể về được chưa? Cô đến gần hắn, cúi người hỏi, cô muốn về nhà, nãy giờ bị hắn dọa đúng là rất sợ rồi, nhìn cô gái đầu tóc rối bời hai mắt thất thần đúng là làm hắn mất hết cả hứng thú. Gạch dưới muốn về sao? Chưa có ai dám đem tôi ra so sánh, vậy cô nghĩ cô thế nào đây? Hoa Trạch Siêu đúng là người thù dai, cô có nói làm sao hắn cũng không tha cho cô, thế là xong, bao nhiêu tia hy vọng của cô bị dập tắt. Gạch dưới nhưng mà, gạch dưới ối, cô chưa kịp nói đã bị hắn kéo vào ngực, cô mất đà cái mông đặt lên hai bắp đùi hắn, hắn thấy tư thế này của cô khiến hắn cực kỳ hài lòng. Gạch dưới hoa tổng, hoa, hu hu, gạch dưới ngậm miệng lại, hắn máu lạnh nhét điếu thuốc vào mồm cô làm cô ho sặc sụa, cô dãy giụa càng bị hắn nhét sâu hơn. Gạch dưới hu hu, à, tha, tha cho tôi, gạch dưới tôi rất ghét phụ nữ nói nhiều. Gạch dưới hải đan, hắn vừa gọi thuộc hạ của hắn đã xuất hiện, cô ta cực kỳ bất ngờ vì vừa trông thấy cảnh tượng boss lớn của cô quần áo chỉnh tề, cả Lâm Tương Y cũng không sứt mẻ chỗ nào. Chẳng lẽ chỉ ăn bánh uống nước trà trò chuyện thôi à? Quái đãng, hải đan không tin được với tính tình như ma quỷ của hắn có thể bỏ qua cho cô sao? Hay hôm nay hắn không ăn mặn, gạch dưới tôi muốn tắm nước nóng, sau đó mới từ từ suy nghĩ xử cô ta như thế nào? Gạch dưới vâng ạ, tôi hiểu rồi. Hải Đan hiểu ý, liền đi chuẩn bị nước nóng, đó là phòng tắm rộng hơn ngôi nhà của cô nữa, bên ngoài toàn kính thủy tinh, bên trong có một bể tắm bằng đá hoa cương tinh xảo, dưới làn nước ấm còn có rất nhiều hoa hồng, hắn thư giãn cởi bỏ áo khóa lụa dài, từ từ ngâm mình vào nước ấm, rất thoải mái. Gạch dưới trà lưng cho tôi, gạch dưới vào trong đi, hắn ra lệnh, Hải Đan đẩy cô vào trong, cô hoảng hốt không muốn bước vào. Gạch dưới không, không, tôi không muốn nhìn, gạch dưới cô không được lựa chọn. Hải Đan mạnh tay đẩy cô vào trong, bên trong trơn trượt cô ngã nhào xuống bể tắm, nước ấm trong bể bị cô làm khuấy động rất mạnh. Gạch dưới a, ụp, cô luồng cuống úp mặt xuống bể uống nước rất nhiều, đã vậy tay chân vụng về còn hơ loạn xạ, và nguy hiểm nhất là trong lúc mất đà cô đã nắm chung bắp đùi hắn, hắn kéo tay cô dậy, vì cô tiếp xúc trực tiếp với da thịt hắn làm hắn có chút cảm giác dạo dực, phần thịt ấy còn rất gần cái kia. Gạch dưới tôi xin lỗi, gạch dưới đầu cô toàn bã đậu hay sao? Hắn nhíu mày nghiến răng nhìn cô, nhìn cơ thể yếu ớt bị nước làm cho ướt cả bộ váy dính chặt vào người, chỗ nào không cần phơi bày bây giờ dần phơi bày, hắn phiền não thở dài sao cô không thể như cái đêm đó cứ cuốn lấy hắn chứ. Thật là mất hứng, gạch dưới a, a, Lâm Tường Y thét vào mặt hắn, cô hoảng loạn vì bây giờ dưới làn nước mỏng cô đang ngồi trên đùi hắn, cô tiếp xúc với người đàn ông không mảnh vải che thân còn rất gần, mà phải nói Lâm Tương Y khá là ngơ ngác trước cơ thể đẹp đến cuồng dại của hắn, đúng là đại thiếu gia có khác, biết là cô đã nhận thức ra được hắn cười khẩy đặt tay trên cái nơi phập phồng của cô rất tự nhiên mà nhào. Gocchuyenaudio.com, nặng, gạch dưới thế nào, to hơn cô ao ước à, vừa lòng cô không, gạch dưới bỏ tay, cô ngượng đỏ mặt lỗ mũi cay cay vì nước liền bảo vệ cái phần bị hắn chiếm lấy, bàn tay ôm chặt trước ngực bảo vệ. Gạch dưới cô ngăn được tôi hay sao? Hoa Trạch Siêu siết mạnh tay, hai mắt nhìn cô đến độ ánh mắt đó có thể xuyên qua lớp vải mỏng nhìn vào tận bên trong, lại là loại xúc cảm thoáng qua, người hắn bắt đầu nóng lên. Gạch dưới mau, còn không biết làm gì à? Gạch dưới hức, hức, Lâm Tương Y ấm ức vì phải tiếp xúc với hắn trong trường hợp này, loại đàn ông không biết ngượng, còn tỏ ra dâm đãng thích thú. Cô hận, rất hận, gạch dưới có phải do tính cách anh quá lỗ mãn, khô khốc thiếu tình cảm cho nên vợ anh mới ra ngoài tìm người khác? Có ai muốn sống với một người như vậy? Lâm Tường Y nghẹn ngào nói nhỏ, cô chỉ là hiếu kỳ mới vô tư hỏi, nào ngờ hắn hung bạo giận đỏ cả mặt còn cho rằng cô tự dưng chạm vào vết thương lòng của hắn. Gạch dưới cô dám hỏi. Hoa Trạch Siêu đúng là rất thô bạo, một người đàn ông nguy hiểm nhất thành phố lại bị vợ cắm sừng thử hỏi có điên tiết tàn sát hay không? Lại còn bị cô bé hỉ mũi chưa sạch bàn tán, hắn đưa tay bóp cổ cô kéo đến gần đe dọa nạt. Gạch dưới hôm nay tôi cho cô chết. Hoa Trạch Siêu không giữ được bình tĩnh, hắn kéo hộp tủ trong phòng tắm rút súng lên còi chìa vào trán cô. Gạch dưới bắn đi, để mọi người ngoài kia nhìn thấy Hoa Tổng thích chút giận lên người khác như thế nào. Bất cứ ai hỏi đến đều bị bắn chết, tôi không tin khẩu súng của anh che được miệng đời. Lâm Tường Y nhìn sâu vào đáy mắt tổn thương của hắn, tuy lạnh lùng vô độ nhưng không giấu nổi sự cô đơn thất vọng, trái tim ấm trong lòng ngực đóng băng sẽ mãi bị vùi lấp. Gạch dưới đoàng, tiếng nổ lớn vang lên trong phòng tắm, bên ngoài cả một đoàng thuộc hạ thở dài chờ lệnh, có lẽ ai cũng biết cô gái trẻ đã chết dưới tay hắn, bên trong đâu ai biết hắn đã thu súng lại, phang mạnh lên tấm gương trước mặt biểu lộ tức giận, cô nói đúng miệng đời không che hết được, hắn sẽ nhẫn nại một lần điều tra sau đó kết liễu kẻ cắm sừng hắn cũng chưa muộn. Gạch dưới tất cả phụ nữ tôi gặp qua đều lăng loàn, cô cũng có khác gì. Ở trường đã ngủ với bao nhiêu người rồi, chép 9 quả dâu đỏ. Bài Thuy Tinh 103 cách chương.